Kiều thượng đính ước kiều hạ ái. Chương 12, vạch trần bí mật. Gocchuyenaudio.com. Tiếng chuông điện thoại reo không ngừng. Hạ Thần Xương nhấc điện thoại lòng đầy hoài nghi. Đâu dậy bệnh kia Lục Ninh Uy đã muốn dập máy. Ninh Uy thế nào? Hạ Thần Xương rốt cục lên tiếng. Ta vừa rồi còn tưởng ngươi không muốn tiếp điện thoại. Thưởng cho ngươi một tin tức ID của vãn vụ đăng ký một nhân vật mới là nam y sư tên Tiểu Lộ Cục Cương. Lục Ninh Uy dừng một lúc rồi nói liền một mạch. Đại ca ngươi thế nào không trả lời? Lục Ninh Uy ngừng lại một lúc. Nhìn lại xem điện thoại có vấn đề hay không? Không có gì, ngươi vất cả rồi. Nga, Hạ Thần Xương dập máy. Nhìn màn hình, nửa ngày không biết nói cái gì. Kỳ thực có điểm mâu thuẫn. Nói hài lòng, trong lòng dậy lên cảm giác vui sướng không thể chối cãi được. Nói không vui, hắn cũng không biết vì sao thấy buồn bực. Tiểu Lộ Cục Cưng, ngươi còn đó không? Nửa ngày không thấy đối phương nói gì. Tiểu Lộ tinh nghịch, ân, ta quyết định lần sau gọi là, Như Lai vợ. Tiểu Lộ Cục Cưng, Tiểu Lộ tinh nghịch, thế nào không nói lời nào? Tiểu Lộ Cục Cưng, không có gì, trước đây cũng có một bằng hữu từng nói như vậy. Tiểu Lộ tinh nghịch, ngươi cũng có thể nhớ rõ ràng đến vậy. Xem ra bằng hữu này trong lòng ngươi rất quan trọng. Tiểu Lộ Cục Cưng, ân đã từng thích hắn. Kỳ thực hiện tại cũng thích. Tiểu Lộ tinh nghịch, hắn, cố ý vờ giật mình. Tiểu Lộ Cục Cưng, đúng vậy, chính là hắn, nếu như là nàng thì hắn sẽ không sinh cảm giác gì. Tiểu Lộ tinh nghịch, ngươi là nữ, đây là lần thứ hắn hoài nghi giới tính của vãn vụ. Lúc này hắn nghĩ nên hỏi lại lần nữa. Tiểu Lộ Cục Cưng, ngươi mắt thấy ta là nữ, lần trước là nhân vật nữ, hơn nữa thao tác thủ pháp cũng không phát huy toàn bộ. Lần này hắn không làm nữ, thao tác cũng không che đậy nữa. Tiểu Lộ tinh nghịch, không phải là mắt thấy, mà là lần trước ngươi nói phải đi cho con uống sữa. Việc này, hầu như đều là do mụ mụ làm. Hắn thuận tiện lý giải một chút tình huống. Kỳ thực hắn nghĩ vãn vụ đáng lẽ ra nên là nữ. Sau đó trong trò chơi đối với hắn dị tình biệt luyến. Thần A tha lỗi cho hắn vì có cảm giác hài lòng. Tiểu Lộ Cục Cưng, ai quy định ba ba không thể cho con ăn. Hơn nữa, con ta chỉ có ta là người thân. Hắn không có mụ mụ. Hạ Thần Xương đánh ra dòng chữ xin lỗi. Hắn xúc động nhớ lại gia đình mình. Diệp Vãn Vũ không để ý tiếp tục chơi. Trong lúc, Hạ Thần Xương hỏi Diệp Vãn Vũ, hàng ngày thường chơi vào lúc nào? Diệp Vãn Vũ cho hắn biết, nói rằng chỉ trong thời gian đó mới có thể log in. Hạ Thần Xương thấy tráng váng đầu. 8 giờ, hắn đi làm, buổi trưa 12 giờ. Hắn đi ăn cơm tàu, buổi chiều 3 giờ. Cái này còn có thể, hắn thường trước 12 giờ chưa xong việc, lựa chọn tại lúc này log in. Sau 11 giờ, hắn đọc sách chuẩn bị nghỉ ngơi. 2 giờ sáng, cơ bản đã ngủ, 4 giờ sáng, tự nhiên không cần nói nhiều. Nói cách khác, chỉ có 3 giờ chiều là có thể. Hắn muốn cùng người kia tìm lại cảm giác ấm áp lúc trước. Thư ký sợ hãi, tổng tài chưa bao giờ cười khúc khích, chuyện gì vừa mới xảy ra. Hạ Thần Xương hài lòng bảo vãn vụ hắn có thể log in lúc 3 giờ. Hắn muốn cùng người này chơi, lại bị câu nói của vãn vụ kéo về thực tại. Hắn nói, được rồi, tầm 3 giờ ta rất ít khi log in, bởi vì thời điểm này con ta ngủ chưa rất hay tỉnh. Ta thường phải uy hắn ăn xong mới có thể chơi. Tiểu Lộ tinh nghịch, con người bao nhiêu tuổi, liệu có thể đánh nó, dù cho chỉ là nghĩ trong đầu. Tiểu Lộ Cục Cưng, a, Vân Lộ hơn 4 tháng tuổi. Tiểu Lộ tinh nghịch, Vân Lộ, ai tới giải thích cho ta chuyện gì xảy ra? Hình như 4 tháng trước, Thần Xương cùng Vãn Vũ còn chưa có tiểu bảo bảo. Tiểu Lộ Cục Cưng, ân con ta tên Vân Lộ. Tiểu Lộ tinh nghịch, Thần Xương ở khu chúng ta không phải có nhi tử tên Vân Lộ. Khái, hắn thực sự không phải có ý nói xuông, nhưng lòng hiếu kỳ ai mà chẳng có. Tiểu Lộ Cục Cưng, đúng vậy, vừa khớp, Hạ Thần Xương biết đối phương không nói thật, nhưng hắn cũng không tiện đề cập lại vấn đề. Nếu lúc trước chơi tên của hài tử là do vãn vụ đặt, như vậy hắn cũng không cho rằng vãn vụ nói dối. Thế nhưng cái tên Vân Lộ là do hắn đặt, Vậy nên, thư ký run rẩy một hồi đi ra. Nàng nhìn tổng tài biểu tình thay đổi. Làm cái gì cứ cười khúc khích? Chẳng lẽ là Lục Vãn Vũ tiểu thư muốn gả cho hắn? Nếu như Vãn Vũ nói, hắn buổi chiều tầm 3 giờ rất ít khi log in. Nhưng mỗi buổi chiều, Hạ Thần Sương đều kiên trì log in. Diệp Vãn Vũ thỉnh thoảng nghĩ về tới quá khứ. Hắn là Vãn Vũ, mà tiểu lộ tinh nghịch là Thần Sương. Tất cả cũng không có gì thay đổi. Chỉ là hắn sẽ không để mọi người phát hiện. An nhiên tự tại rất nhiều. Thế cho nên hiện tại hắn cũng muốn 3 giờ chiều có thể log in. Ngày 10 tháng 10 Quốc Khánh. Hạ Thần Sương nghỉ ngơi 5 ngày. 5 ngày hắn hầu như lúc nào cũng ngồi máy tính. Cần phải nói tiếp, hắn là tổng tài mặc dù có ngày nghỉ. Nhưng Vãn Vũ là ba ba nên sẽ không có. Vì vậy hắn mỗi ngày đều đợi đến 3 giờ chiều log in. 3 giờ chiều, hệ thống nêu lên, tiểu lộ cục cưng, log in, tiểu lộ tinh nghịch, người đã đến rồi, tiểu lộ cục cưng, người luôn luôn là người đầu tiên nói câu này. Rất giống Thần Sương, tiểu lộ tình nghịch, a, hình như thói quen. Vài ngày trước bận bịu chuyện gì? Tiểu lộ cục cưng, Ngô đang tìm người lắp đặt thiết bị. Tháng sau muốn sửa chữa một chỗ. Tiểu lộ tinh nghịch, tiểu lộ cục cưng, làm sao vậy? Tiểu lộ tinh nghịch, tháng sau là tháng 11. Xin hỏi, tại phương Bắc, có mấy người chọn thời gian này lắp đặt thiết bị? Muốn đông chết sao? Người không biết việc này. Tiểu lộ cục cưng, xong, hắn đúng là đang lo lắng vấn đề này. Ngày thứ hai buổi trưa, Diệp Vãn Vũ áy náy gọi điện cho ba hộ gia đình kia. Trong đó, Tề Phi Dương rất cảm kích, thành thật mà nói, không ai sẽ thích vào tháng 11 lại phải dọn nhà. Tháng 11 ở phương Bắc rất lạnh, Tề Phi Dương vốn chỉ trọ đến ngày 10 tháng 10, nhưng hắn có dự định mới. Vì vậy hắn hẹn Diệp Vãn Vũ ngày 10 tháng 10 để nói chuyện. Hôm nay là ngày lễ độc thân. Diệp Vãn Vũ ôm Vân Lộ ngồi ở trên xe. Vân Lộ hiện tại rất thích phát ra tiếng. Hơi động một tí là nói. Nhưng người khác cũng không hiểu hắn nói gì. Tới nơi, Tề Phi Dương đã đợi. Chủ cho thuê nhà, ngài thật là người đúng giờ. Hắn cười nói, Diệp Vãn Vũ đem Vân Lộ đến bên ghế sofa. Trước tiên là ngồi thở đã. Vân Lộ vốn béo, hơn nữa lại mặc nhiều. Ôm được thực sự rất nặng nhọc. Hô, ta thích đúng giờ. Diệp Vãn Vũ cởi khăn quàng cổ ngồi xuống nói. Thực sự mệt không chịu được. Vân Lộ gần đây rất chóng lớn. Hình như mỗi ngày đều tăng cân. Hắc, tiểu tử kia lớn lên thật mau. Lần trước còn không ngồi được. Giờ đã có thể ngồi một chút. Diệp Vãn Vũ nghe vậy quay đầu. Thực sự có thể ngồi. Vân Lộ tay khua khoắng vui mừng. Hình như nghe được ai khen hắn. Khanh khách lạc nở nụ cười. Diệp Vãn Vũ nhìn hắn ngồi ổn định. Cười vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn. Lúc này, Tề Phi Dương đột nhiên nói. Cái kia người để ta hai ngày nữa chuyển đi được chứ? Diệp Vãn Vũ chưa nói hảo cũng không hảo. Chỉ nói, có thể nói một chút nguyên nhân sao? Tề Phi Dương chỉ vào bức tranh ở trong phòng. Tranh này rất nhanh thì hoàn thành. Ta nghĩ ở chỗ này vẽ xong rồi đưa lại cho một người. Qua vài ngày ta sẽ xuất ngoại. Sợ là không thể chuyển bức tranh. Lần này Tề Phi Dương không che tấm vải lên. Mà là rất trực tiếp để Diệp Vãn Vũ thấy. Diệp Vãn Vũ nói, đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá, ta rất muốn biết vì sao ngươi tặng hắn bức tranh. Mà điều không phải lựa chọn cùng hắn ở một chỗ. Hắn nói chúng tim đen. Không phải sao, đôi mắt thâm tình như vậy. Chỉ có thể đối với người yêu. Tề Phi Dương hô hấp cứng lại. À, có thứ tình cảm. Đã qua sẽ không trở lại. Diệp Vãn Vũ lắc đầu. Không ủng hộ hắn. Hắn nói, trên đời này không có gì là không thể. Chỉ cần nỗ lực, cái gì cũng đều có thể. Đương nhiên, ta cũng không muốn tham gia vào chuyện riêng tư của ngươi. Chỉ là, có đôi khi cái gì cần nắm chặt hãy nắm chặt. Tề Phi Dương nhìn chằm chằm bức tranh thật lâu. Trên đó một người là hắn. Một người Vãn Vũ cũng rất quen thuộc đó là chữ Kỳ. Diệp Vãn Vũ lại nói. Người này ở bên cạnh ngươi cười đến sán lạn. Đó không phải vì hắn rất vui hay sao? Vân Lộ vỗ bàn tay nhỏ bé nhìn lên. Dường như hắn nghe hiểu chuyện gì đó. Tề Phi Dương nhìn hài tử ngồi trên sofa cười, nói, hắn thật đẹp hảo, ta cùng hắn ở cạnh nhau có cảm giác khó thở. Hắn có cha là viện trưởng, có công việc tốt, hắn cười có chút khổ. Hơn một năm trước, mẹ ta cần thay thận, thế nhưng trong lúc đó lại không có. Lúc đó cha hắn tìm ta, nói nếu ta rời xa hắn, hắn có thể giúp được mẹ ta. Ta nghĩ ta phải chọn lựa. Diệp Vãn Vũ hiểu ra chuyện gì đó. Hỏi, vì vậy người rời khỏi hắn. Tề Phi Dương không nhắc lại. Xoay người nhìn bức tranh gật đầu. Diệp Vãn Vũ tiếp tục hỏi. Ngươi không cảm thấy hắn rời xa ngươi cũng rất thống khổ sao? Tề Phi Dương vẫn như cũ lặng im, thì là thống khổ. Hắn cũng chỉ có thể như vậy. Diệp Vãn Vũ hướng về cửa sổ nhìn. Không bao lâu hắn đột nhiên nở nụ cười. Bởi vì hắn thấy được màu sắc ấm áp của rèm cửa. Hắn nói, có đôi khi lựa chọn của con người cũng giống như kéo rèm cửa. Ngươi không kéo, vĩnh viễn cũng không biết bên ngoài là ánh dương chói lọi. Dứt lời hắn ôm lấy Vân Lộ đem rèm cửa giật ra. Ngày hôm nay không phải một ngày nắng sao? Tề Phi Dương nhìn ánh dương chói lọi bên ngoài. Rộng mở trong sáng, buổi tối 11 giờ log in. Diệp Vãn Vũ thấy Tiểu Lộ tinh nghịch, hắn chủ động hỏi câu như ngày xưa. Đang làm cái gì, Tiểu Lộ tinh nghịch, ngươi tới rồi, không ngờ vẫn nhớ câu hỏi này. Ta đang suy nghĩ, có muốn hay không đi gặp mặt ngươi. Diệp Vãn Vũ trong đầu ông, một chút, cách chương.